sau lần này chắc chắn sẽ còn tới tìm Vũ Thiên Long. Một đêm nhạc đệm này, cứ như vậy kết thúc. Cách chương.